Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 154, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Hàn mặc quét tiểu thần phong cùng Quỷ Y liếc mắt một cái, khuôn mặt tuấn mỹ phía trên vẽ bề ngoài ấm áp mỉm cười khẽ mở khêu gợi cánh môi Quỷ Y, ngươi như vậy thích tiểu thần phong, ngươi giúp ta mang dẫn hắn. Ta đi ngủ, Quỷ Y quay đầu hết sức, Mộc Hàn mặc vẫn như cũ biến mất không thấy bóng người. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài, đem tiểu thần phong cử lên. Tiểu tử, lão tử ngươi không cần ngươi, ta cũng đem ngươi quang đến cô nhi viện được. Tiểu thần phong vẫy vẫy song trưởng y y nha nha kêu. Mua ta, ta cũng có thể trở về. Quỷ Y gặp tiểu thần phong ngày đó thực vô tà khuôn mặt cùng hai tròng mắt không khỏi có loại cảm giác phù ngạch ai thán. Tiểu thần phong còn bé như vậy, làm sao có thể nghe biết hắn theo như lời trong lời nói. Nhận mệnh ôm tiểu thần phong vòng qua sofa tiến vào phòng khách. Giờ phút này, nam tử vì Mộc Hàn mặc lái xe đưa văn kiện đã muốn bị Quỷ Y mang đến thầy thuốc rửa sạch sạch sẽ. Da thịt sắc tiểu mạch một thân cường tráng cơ bắp lõa lồ bên ngoài. Quỷ Y đem tiểu thần phong đặt ở giường lớn phía trên nằm úp sấp, tiểu thần phong trải qua nếm thử. Mới vừa rồi xoay người ngồi dậy, mà lưng cùng phần eo vô lực chợt buông mình nhuyễn ở phía trên giường lớn. Ngẩng đầu y y nha nha nhìn Quỷ Y, Quỷ Y nhìn nhìn bị thương huynh đệ, lại nhìn nhìn hưng phấn qua tiểu thần phong, vươn tay đưa hắn bế đứng lên. Tiểu tử của ngươi thể lực thật tốt quá đi, người khác ra đứa nhỏ suốt ngày chỉ biết là ăn ngủ, ngủ ăn. Ngươi đến tột cùng có phải trẻ con hay không a, tiểu tử này hảo trầm. Hừ, đó là ta thân thể cường tráng. Tiểu thần phong uốn éo đầu, không xem Quỷ Y, ánh mắt tiếp xúc đến đại giường phía trên nằm, đầy người là thương, nam tử tâm không khỏi đi theo kích động lên. Nhìn miệng vết thương, rõ ràng sạch sẽ rồi, vẫn đang có mấy phần tơ máu tràn ra, có miệng vết thương có thể nhìn đến bên trong thịt cùng gân mạch như vậy thâm miệng vết thương, cư nhiên có thể còn sống trở về, người này nghị lực không phải bình thường. Thật lâu sau, Quỷ Y ôm tiểu thần phong vẫn canh giữ ở một bên, thẳng đến mặc màu trắng quải bào thầy thuốc đem miệng vết thương nam tử để ý hảo. Thầy thuốc rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, đều là một ít bị thương ngoài da, nội thương cũng chỉ là thận ra điểm vấn đề. Nói xong, thầy thuốc liền bắt đầu bắt tay vào làm thu thập công cụ chữa bệnh. Đặt ở bên trong y dược tương, Quỷ Y nhìn thầy thuốc kia đầu đầy đại hãn cái trán, ra tiếng hỏi. Trương thầy thuốc kia hắn có thể hay không lưu lại cái gì di chứng? Thận ra vấn đề, quan hệ đến tính vấn đề. Thầy thuốc đem này nọ toàn bộ trang hảo sau, nhắc tới y dược tương trầm lược một lát. Thế này mới ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quỷ Y, lão huynh thận bị thương, ngươi hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng. Nếu là điều trị không tốt, hắn sẽ gặp trung thân không cử. Quỷ Y sắc mặt buộc chặt, trung thân không cử, đối với một người nam nhân mà nói, là nhiều ma đại vũ nhục cùng sỉ nhục. Kia về sau phiền toái Trương thầy thuốc, hắn tuổi già, cũng liền giao ở trong tay ngươi. Quỷ Y hiển nhiên không có Trương thầy thuốc như vậy thục liễm. Trương thầy thuốc nao nao, lại chưa từ chối. Ta sẽ hết sức, người nọ là người nào. Như vậy hết sức, Quỷ Y kia trương mặt trẻ thơ rất nhỏ buộc chặt khóe miệng, khinh câu. Một cái huynh đệ mà thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đơn giản mà lại sáng tỏ trả lời, làm cho Trương thầy thuốc không tốt lại hỏi, đối với Quỷ Y nhẹ nhàng gật gật đầu. Thì ra là thế, ta đây đi trước, Trương thầy thuốc bán ra cước bộ lại thu trở về, nhìn nhìn Quỷ Y trong lòng tiểu thần phong. Không khỏi tốc mày, như thế nào chỉ nhìn đến Mộc Tổng Mộc gia tiểu thiếu gia a, Mộc Tổng mọi cách sủng ái thiếu phu nhân đâu. Bọn họ hai vợ chồng thường xuyên đều là như hình với bóng, mỗi ngày đều có thể nhìn đến bọn họ chụp ảnh chung đi lên các tạp chí xã. Tới theo Mộc Tổng cùng hắn phu nhân cùng một chỗ sau, này cái tạp chí xã có thể nói là mỗi ngày ngoan kiếm. Xúc tiêu lượng so với dĩ vãng năm lớn mấy chục lần, rất nhiều người cũng không thấy thế nào hảo trận này hôn nhân, chờ đợi xem kịch vui. Xem một cái bé gái mồ côi, nay là cháu gái Long tướng quân, có thể ngồi ở cái vị trí phu nhân tổng tài kia bao lâu? Một năm trôi qua, Mộc Tổng cùng thê tử hắn vẫn như cũ như vậy yêu nhau, như hình với bóng. Nay thê tử hắn còn chưa sinh một con đáng yêu, chỉ sợ Mộc Tổng càng thêm luyến tiếc thê tử hắn. Quỷ Y bĩu môi, mi tiêm nhi ngả ngớn, lão đại cùng tàu tử ở nghỉ ngơi, phòng chừng là mệt. Về phần là như thế nào mệt tin tưởng không cần nhiều lời. Trương thầy thuốc gật gật đầu, vươn tay đụng vào tay nhỏ bé tiểu thần phong. Tiểu thần phong phản thủ, đưa hắn ngón tay chộp vào lòng bên trong bàn tay, gắt gao nắm bắt. Lúc này phản ứng bình thường tiểu trẻ con, tiểu thần phong nhưng là làm 10 phần 10. Đã muốn băng bó tốt lắm, vấn đề thận cũng xử lý tốt. Ta trở về sau vì hắn phối dược, buổi chiều 5 giờ thời điểm ta tan tầm, ngươi gọi người tới lấy đi. Nói xong, thân thiết vỗ vỗ bả vai quỷ y kia dày rộng gầy gò. Quỷ y nhẹ nhàng gật đầu, đi thong thả. Trương thầy thuốc gật gật đầu, vòng qua quỷ y bên người, đi rồi đi ra ngoài. Ra đại sảnh, chưa nhiều làm dừng lại, trực tiếp ra biệt thự, ngồi trên quỷ y đến khi khai xe. Quỷ y nhìn theo hắn rời đi, thế này mới đi rồi trở về. Chán đến chết ngồi ở trên sofa đùa tiểu thần phong, cầm lấy trên sofa điều khiển từ xa mở ra tivi. Mộ nhiên, một màn tai nạn xe cộ hiện trường xuất hiện ở bên trong tivi, rất nhiều phóng viên vây quanh hiện trường gặp chuyện không may. Làm đưa tin, quỷ y tựa vào phía trên sofa kia trương mặt trẻ nít lạnh lùng. Tiểu thần phong ngồi ở trên đùi hắn, cũng đồng dạng ngẩng đầu. Nhìn tivi chung kia một màn mạc, trong đầu đột nhiên xuất hiện tên kia lái xe tràn đầy đẫm máu, bộ dáng đi lại thương xúc khi đi vào biệt thự. Kia ngây ngô non nớt ánh mắt gian cũng nổi lên lãnh ý rất nhỏ, hai hàng lông mày gắt gao mặt nhăn cùng một chỗ. Buổi sáng 10 giờ 29, một hồi tai nạn xe cộ phát sinh phía trên Tây Lộ Đại Kiều. Tổng cộng 4 chiếc xe, bên trong xe người không một may mắn thoát khỏi. Tiện đà, một gã nữ phóng viên vòng khai một cái nói, lộ ra bánh xe tê ma dấu vết. Căn cứ này đó dấu vết có thể khẳng định, lúc ấy đã xảy ra kịch liệt tranh đấu, mà 4 chiếc xe nội tổng cộng 8 người, không một người may mắn thoát khỏi, đến tột cùng vì sao? Là có thể mưu sát, vẫn là những người này mưu cười chưa toại, bị sát hại đây. Hiện tại ta đem dẫn dắt mọi người, xem mấy chương ảnh chụp. Nữ phóng viên đem nàng trong tay ảnh chụp cử cùng nhau, hé ra ảnh chụp. Đem tướng mạo người chết vào trận này tai nạn xe cộ đều triển lộ ở trước mắt người xem. Căn cứ những người này trên người hình xăm, nhưng là nhìn ra bọn họ là hắc đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi xem bọn hắn trên người đều có một cái giống nhau hình xăm, một cái thanh long. Tay phóng viên chỉ vào hình xăm trên người tên nam tử kia, nói đạo lý rõ ràng. Mà này tắc sáp bá tin tức bá đến một nửa, quỷ y liền đã muốn thay đổi kênh. Tiểu thần phong huy động tiểu đoàn cánh tay, y y nha nha kháng nghị, quỷ y nhìn hắn một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đem tiểu thần phong đặt ở phía trên sofa, hắn tắc tựa vào sofa lưng y phía trên. Này đó phóng viên động tác thực mau, bất quá mới vài cái giờ, liền đã muốn chiếu đến ngay lúc đó ảnh chụp. Hơn nữa, còn giặt sạch đi ra, đặt ở trước mặt đại chúng, bọn họ chẳng lẽ không nghĩ tới, sẽ bị này bang phái trả thù. Trận này tai nạn xe cộ không thể nghi ngờ là bên trong vị kia bị thương huynh đệ sở trí, đối với hắn biểu hiện. Làm cho hắn thay đổi cách nhìn muốn nhìn, một người xử lý 4 chiếc xe 8 người hắc đạo, còn có thể kiên trì lái xe trở về. Chỉ sợ liền ngay cả hắn cũng rất khó làm được, năng lực người lão đại tự mình phái người giám sát huấn luyện. Thật sự không thể khinh thường, gắt gao một lái xe, liền lại năng lực như vậy. Lão đại năng lực cùng yêu cầu, hắn không phải mới biết được. Dĩ vãng này bị chọn lựa đi ra người năng lực hắn cũng không phải không kiến thức quá, mà lúc này đây quả thật làm cho hắn chấn động, đồng thời cũng sinh ra tâm lý bội phục. Tiểu thần phong gặp kháng nghị không có hiệu quả, liền lẳng lặng nằm ở phía trên sofa. Đặng động tiểu đoàn chân, huy tay nhỏ bé tiêu hao tinh lực. Mộc gia biệt thự nội, Long Đằng cùng Phượng lão gia tử ở đại sảnh phía trên sofa mà ngồi. Long Đằng mang trà, khinh thiền nhấp một ngụm tư vị chậm rãi trở về chỗ cũ. Phượng lão gia tử gặp Long Đằng bình tĩnh như vậy, không khỏi ra tiếng hỏi. Lão Đằng căn nhi, ngươi nói là ai làm cho luật sư cùng Helala Ninh Mặc gặp mặt? Long Đằng ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xô thân, đem chén trà đặt ở phía trên bàn trà. Cảnh cục nội người đông thế mạnh lúc ấy, lại không có hạ đạt mệnh lệnh cấm thăm. Chỉ cần có người gặp lại Helala Ninh Mặc ra điểm hối lộ có thể đi vào, này cũng không có gì kỳ quái. Long Đằng không mặn không nhạt nói xong, Phượng lão gia tử cũng không nhận thức như vậy. Kia cũng không nhất định, ngươi tưởng, ngục giam nội nhân, đều biết nói Mặc là ngươi Long Đằng lão tướng quân tôn nữ tế. Mà Helala Ninh Mặc cùng Đồng Vân Phong lại là Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự tự mình đưa vào đi, giới bên ngoài, Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự thấp vị gần với Mặc. Cũng có thể nói là Mặc đại biểu nhân, cảnh sát cục nhân, biết được Thiên Long tập đoàn sẽ đối phó Helala Ninh Mặc cùng Đồng Vân Phong, bọn họ ai còn dám đứng ra. Long Đằng thản nhiên phiêu hắn liếc mắt một cái, không khỏi thật sâu nhíu mi. Của ngươi nói cũng có đạo lý, cảnh sát cục nội người. Là vạn vạn không dám một mình làm chủ, kia cái khác nguyên nhân đâu lại là cái gì đâu. Hao tổn tâm trí âm mưu những người này như thế nào vẫn không dứt. Hai người lâm vào trầm tư, không có tiểu thần phong che ở bọn họ trung gian. Bọn họ cũng giống như một đôi lão hữu bình thường, có việc thương thương lượng lượng, tại đây cá biệt thự nội cũng sau bọn họ hai người có thể cho nhau nói chuyện phiếm. vấn đề gia tài kia trên người danh luật sư, ba, các ngươi sẽ không dùng thật sự phiền não. Hàn Mặc sẽ xử lý. Hai vị lão cho ngươi bị này nói rõ ràng tiếng nói đã quấy dày, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Mộc Thiên Long từ lầu 2 đi xuống, Phượng lão gia tử cầm quải trượng thủ, khẩn trương có chút run run. Như thế nào có thể không hao tổn tâm trí? Mộc Thiên Long đi đến Phượng lão gia tử bên người, ngồi xuống. Nhẹ nhàng chậm chạp nói, Hàn Mặc đã muốn biết sự tình lợi hại quan hệ, hắn sẽ xử lý tốt lắm. Mấy năm nay ta đem công ty cùng hắc đạo thượng thế lực giao cho hắn, hắn cho chúng ta kết quả, cũng là vượt quá chúng ta tưởng tượng, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Tin tưởng Mộc gia cùng Phượng gia người thừa kế duy nhất. Lãnh đạm mà hờ hững nói xong, Phượng lão gia tử hồi tưởng Mộc Hàn Mặc tiếp nhận công ty cùng hắc đạo thế lực gần nhất phí sức lao động còn có một ngày một đêm công tác. Trở thành một cái tên công tác xứng đáng cuồng, làm cho bọn họ một lần cho rằng, nam nhân hắn không có dục vọng, còn vì bọn họ ra hương khói lo lắng hào một trận. Nhìn lại, hiện tại Thiên Long tập đoàn vật lực tài lực cùng công trình, không khỏi trầm trọng gật gật đầu. Bọn họ là nên tin tưởng, huống chi hiện tại Mặc đều có 25 tuổi, bọn họ còn lo lắng như vậy, liền thành chướng ngại vật quấy nhiễu hắn đi tới. Nếu chuyện này, chúng ta không cần quan tâm, kia, lão đằng căn nhi, chúng ta đi bên cạnh trong rừng ăn cơm dã ngoại. Phượng lão gia tử tinh thần sáng láng, hai tròng mắt sáng ngời hữu thần nhìn Long Đằng. Ngẫm lại có bao nhiêu lâu không đi ăn cơm dã ngoại. 10 năm vẫn là 20 năm, thậm chí càng lâu, đã muốn nhớ không rõ. Long Đằng khẽ gật đầu thống nhất hắn đề nghị. Đi, đi, nói đi là đi, mạnh mẽ vang dội. Mộc Thiên Long nhìn tính cách hai vị lão gia tử nói phong chính là vũ, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Ba, các ngươi cứ như vậy hai tay trống trơn đi ăn cơm dã ngoại. Phượng lão gia tử cùng Long Đằng cho nhau nhìn đối phương, hai người trong tay đều cầm quải trượng. Không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, Phượng lão gia tử nhìn Mộc Thiên Long nhàn nhã. Con rể, ta xem ngươi thực nhàn, không bằng ngươi đi giúp chúng ta thu xếp đi. Nói xong, Phượng lão gia tử liền kéo Long Đằng, đi ra ngoài. Mộc Thiên Long nhìn bóng dáng hai vị lão gia tử rời đi, không khỏi âm thầm cười nhẹ. Đứng lên thân hình cao ngất hướng tới phòng bếp đi đến. Một chỗ ngoại ô thảo lâm rậm rạp. Nhưng mà lá cây bóc ra, cỏ cây khô vàng, coi như một vị nhân gia đã muốn đi vào lão niên rất lão. Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có lá phong tuôn rơi, gợi lên thanh âm cỏ cây, làm cho người ta không rét mà run. Đột nhiên, một đạo tiếng bước chân khinh thiển truyền đến, một gã mặc cảnh phục cảnh viên đứng lên. Ở cỏ cây tươi tốt người cấp tốc hành tẩu, kia một đầu tóc đen rối tung cùng hai vai, bị bám một trận tiêu sái. Mà kia dáng người thướt tha, lại vì nàng gia tăng rồi thần bí cảm. Ở cỏ cây tê tốt nơi cấp tốc hành tẩu, đối với này đó so với nhân cao khô thảo, nàng chút không có ý sợ hãi. Hai tròng mắt bên trong tràn đầy mãn kiên định, khóe miệng giơ lên tự tin tươi cười. Xuyên qua quá rộng lớn khô thảo nơi, đi vào bên trong rừng cây, xa xa liền nghe thấy tiền phương truyền đến từng đợt khắc khẩu tiếng động. Nữ tử mại mạnh mẽ nhẹ nhàng bộ pháp, nương cây cối thô to tránh né, thoải mái đi trước. Tìm theo tiếng mà đi, tìm được một chỗ ấn chát mãn lều trại nơi, nữ tử dừng cước bộ. Cửa vào lều trại có 4 người gác, mà lều trại chung quanh cũng có không đếm được người lại tới lui lui chuyển động tuần tra. Nữ tử hai tròng mắt nhất ngưng, đôi mi thanh tú nhất ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt đầu suy tư như thế nào tiến vào này gác nghiêm mật trận doanh, mà bên trong trận doanh truyền ra từng đợt cao giọng tiếng hô. Con mẹ nó, ngươi không phải nhất quân hỏa thương sao? Túm cái gì túm, bổn thiếu gia cùng ngươi việc buôn bán, đó là để mắt ngươi. Trong tay gác người giống nhau không chịu ảnh hưởng bình thường, tiếp tục tới lui lui tuần tra. Đối với loại này trường hợp bọn họ đã muốn thấy nhưng không thể trách một ít bang phái không biết tiểu nhi cũng chỉ hội kêu khí, bị bắt thập liền ngoan ngoãn. Nữ tử nhìn kia một cái lậu khâu cũng không ra trận doanh, bắt đầu đau đầu. Những người này không khỏi cũng làm hết phận sự, hôm nay thật vất vả nghe nói có người ở bên này làm quân hỏa mua bán. Vốn định tới gặp hiểu biết thức, không nghĩ tới là đến đây, cũng không có cửa vào. Cố ý đè thấp tiếng nói, có vẻ trầm thấp mà ảo não. Phanh, một thanh âm vang lên, nguyên bản kêu khí người, đột nhiên không có thanh âm. Mà này tuần tra bên trong vẫn như cũ như vậy, mặt không chút thay đổi. Nữ tử đối với nơi này, sinh ra mãnh liệt hảo quan tâm. Vào không được chỉ có trở về, nhưng là nàng không nghĩ như vậy buông tha cho. Tốt như vậy kích hoạt liền như vậy buông tha cho, rất không hợp nàng. Quân hỏa thương mua bán nhưng là không thông thường, ở cảnh cục 1 năm có thể nhận được tin tức quân hỏa thương mua bán như vậy. cũng liền vài lần, nàng lại là một nữ cảnh quan trông coi phạm nhân, đối với loại hành động truy bắt này không có phần của nàng. Đáng tiếc a, đáng tiếc, nhìn không tới. Nữ tử uể oải lắc đầu, quay đầu nhìn nhìn người đang tuần. Hai tròng mắt ảm đạm xoay người, rời đi phía trước vẫn đang không tha mà tò mò nhìn nhìn trận doanh, liền thấy này người tuần tra cũng không thấy tung tích. Lại xoay người ngồi xổm xuống, quan sát một hồi lâu. Cũng không gặp có người lại tuần tra, khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh một chút nhợt nhạt cười, ảm đạm hai tròng mắt cũng xuất hiện tia sáng kỳ dị. Rón ra rón rén, thật cẩn thận tiến vào bên trong trận doanh. Nhất thời khiến cho tiếng vang cảnh báo, nữ tử không khỏi nhanh nhíu mi đầu, giảo hoạt hai tròng mắt nhìn quét bốn phía, một cái xoay người tiến vào bên trong đống cỏ khô. Nữ cảnh quan vừa giấu kín thân ảnh, hai đội nhân mã liền theo hai bên vọt ra. Cặp lối vào không khác thường dạng không khỏi hô lớn một tiếng. Nơi này không có người, chung quanh siêu. Lãnh liệt to tiếng nói, làm cho nữ tử thần kinh lại buộc chặt. Chết tiệt, những người này tâm phòng bị như thế nào như vậy chọc. Một trận tất tất tác tác thanh âm càng ngày càng gần, nữ cảnh quan cẩn thận ngừng thở, đại khí nhi cũng không dám ra. Nơi này đem nàng giấu kín trụ, khả nàng cũng nhìn không tới tình hình bên ngoài. Thật lâu sau, thẳng đến tiếng bước chân đi xa, nữ tử mới từ đống cỏ khô bên trong đi ra. Đáng giận, làm cho ta như vậy chật vật, ta nhưng là kiều ban ai, cư nhiên như vậy không nể mặt. Nữ tử sửa sang lại sợi tóc rối tung trên hai vai, sợi tóc phía trên cắm không chỗ nào toái thảo cùng thảo căn. Đem trên người cỏ dại rõ ràng cảm giác lại vẫn đang có vẻ như vậy chật vật. Không khỏi buồn bực dậm chân một cách tiện đà, bất cố thân thượng này bị cho bụi lây dính da thịt dẫn đường ra không khỏe. Bước nhanh hướng tới mới vừa rồi thanh âm khởi nguyên nơi chạy đi, đi vào cái kia quân lữ đại trướng ở ngoài. Liền thấy giờ phút này nam tử đã muốn vây đầy thân hình cao lớn, các trong tay cầm vũ khí chờ đợi đại trướng bên trong chúa tể ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử xem lại là một trận ảo não, kia đối thanh tú mày nhanh thúc cùng một chỗ. Bĩu môi, bỗng nhiên, mắt sắc gặp phía sau không ai thủ, nữ tử âm âm cười, rón ra rón rén đường vòng phía sau. Theo trên chân lấy ra một phen chùy thủ, đem đại trướng hoa khai một cái dấu vết. Giáo giác nhìn lén tình huống bên trong, gặp bên trong nhất phương dài bàn. Mà dài bàn hai bên tắc ngồi hai gã nam tử, một gã nhìn qua nhát như chuột, mặt khác một gã ngồi ở ngồi trên nam tử. Trên người tản mát ra một chút hơi thở mị hoặc lòng người, cuồng ngạo cũng mị nhân. Đột nhiên gặp nam tử chủ tọa phía trên, hướng tới bên cạnh người nam tử sử một cái nhan sắc. Hắn bên cạnh người nam tử khẽ gật đầu, liền mại vững vàng bộ pháp đi rồi đi ra ngoài. Nữ cảnh quan gặp nam tử đi ra ngoài, không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ. Cũng không dám tránh ra, nơi này nhưng là thật vất vả trà trộn vào đến, hiện tại đi ra ngoài thực dễ dàng bị phát hiện. Oa tại đây cái tiểu oa lý, đem nhìn tên kia nam từ tâm tư đánh mất xem mùi ngon. Đột nhiên, cảm giác sau cổ khẩu bị nhân ninh trụ. Tẩu tử, lão đại chúng ta mời ngươi đi qua. Một đạo lãnh đạm mà trầm thấp tiếng nói, làm cho nữ cảnh quan nao nao. Cười mỉa quay đầu, nhìn mặt không chút thay đổi nam từ. Ha ha, đại ca, ngươi xem ta chính là đến xem náo nhiệt. Ta không phải tẩu tử của ngươi, ngươi là không phải nhận sai người. Nói xong, liền tưởng tắt khai bước chân chạy, lại bị nam tử vươn tay, đem nàng kéo lại. Tẩu tử, lão đại chờ ngươi thật lâu. Nói xong, liền chờ nữ cảnh quan trả lời, liền lôi kéo nàng hướng tới đại trướng đi đến. Mà vây quanh ở đại trướng ở ngoài nam tử, gặp mới vừa rồi đi ra ngoài nam tử lôi kéo một nữ tử đã đi tới. Vội vàng tránh ra đường, vẻ mặt lạnh lùng như trước, coi như đối với chuyện này, bọn họ hoàn toàn biết được bình thường. Tiến vào đại trướng bên trong, ngồi ở thượng vị người đúng là thứ nhất quân hỏa thương, hoàng, gặp nữ cảnh quan uể oải nghiêm mặt nguyên bản thần thái bay lên trên mặt. Còn lại chỉ có bất đắc dĩ. Hoàng kia lãnh liệt khuôn mặt nở rộ ra một chút cười yểm, xé rách hắn lãnh khốc. Hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt kia trương mãn thất bất đắc dĩ nhỏ nhắn, hướng tới nàng vẫy vẫy tay. Tiểu ly lại đây, lãnh khốc tiếng nói như trước lại sảm tạp một chút nhu tình. Nữ tử ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hoàng kia trương có được ôn nhu cười yểm khuôn mặt không khỏi nhanh nhíu mi đầu, người này như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Giống như ở đâu gặp qua, hoàng gặp nữ tử nhanh nhíu mi đầu, một mặt theo dõi hắn xem, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Đứng lên, cất bước đi vào thân thể của nàng, ấm áp rộng thùng thình thô giáp đại trưởng, cầm tay nàng, đem nàng khiên đến phía trên chủ vị. Lập tức có nhân đưa đến ghế dựa, phóng cho bên cạnh người hoàng. Hoàng đem nữ tử đang ở mê man trầm tư an trí ở chiếc ghế thượng, thế này mới vòng qua nàng làm được chủ vị phía trên. Lãnh liệt hai tròng mắt ôn nhu không còn nữa tồn tại, ngả ngớn lãnh mi. đối với vị người hạ nói. Nói đi, giá, đừng theo ta van xin hộ nghị, giao tình, giá thích hợp, liền bán cho ngươi. Nếu như bằng không, này Phê Hóa tin tưởng rất nhiều người hy vọng được đến, ta không ngại bán cho người khác. Tiếng nói trầm thấp mà to truyền vào trong tai Tiểu Ly. Tiểu Ly thế này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn sườn mặt hoàng, lại nhìn người hạ vị nơm nớp lo sợ, không khỏi rụt lui cổ. Vươn tay kéo kéo ống tay áo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giống như nhận thức ngươi. Cố ý đè thấp âm lượng, nhưng vẫn đang bị ở đây những người khác nghe xong đi. Hoàng bên này nhân, khóe miệng run rẩy, người thuộc hạ xuống vị, cũng là một bộ tùy thời muốn động tư thái. Hoàng cầm tay nàng, đem tay nàng kéo đến phía trên mặt bàn, giao nắm cùng một chỗ. Tiểu Ly, đừng nháo, người ngay cả ngươi trượng phu cũng không nhận thức nên đánh. Cắt gao nhéo nhéo tay nàng, làm cho nàng không khỏi ăn đau than nhẹ một tiếng. Đào à, nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho Hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích tay nắm chặt buông một ít. Lại vẫn đang cầm chặt nàng, chính là không đến mức đem nàng làm đau. Tiểu Ly giận mà không dám nói gì, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Gục đầu xuống, liễm đi trong mắt ai oán. Nàng khi nào thì gả cho hắn. Người này loạn nhận thức lão bà, nàng nhưng là cảnh sát, làm sao có thể gả cho một cái quân hỏa thương, bất quá, hắn làm sao mà biết tên của nàng. Còn biết chướng ngoại là nàng. Quái tai, quay đầu bốn phía đánh giá một chút không làm cho người ta mau cốt tùng nhiên gì đó. Lại sợ hãi ngẩng đầu đánh giá biểu tình hoàng, lặp đi lặp lại nhiều lần nhíu mi, vẫn là nhìn không ra cái gì vậy. Chính là này nam nhân thô cuồng mà cuồng mị, làm cho người ta nhịn không được tim đập. Hoàng thực vừa lòng bộ dáng Tiểu Ly như vậy si mê nhìn hắn, lạnh như băng trên mặt lại vỡ ra vết rách. Tiện đà, vẻ mặt băng tuyết hóa khai, mang theo một chút nhợt nhạt cười. Ngồi trên hạ vị người là hắc đạo tổ chức chung một cái tiểu con một tổ chức đầu lĩnh, làm người nhát gan yếu đuối. Lấy nhiều khi ít là hắn cường hạng, gian trá âm hiểm là cá tính hắn. Nàng là, cặp kia rảo hoạt sắc meo meo ánh mắt luôn luôn tại tiểu rời khỏi người đi lên hồi đánh giá. Lão bà của ta, hoàng hoàng hôn lạnh lùng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người hạ vị. Lời nói cũng là lạnh như băng đến cực điểm, làm cho người ta có loại cảm giác về phần bên trong băng sơn. Tiểu Ly tay nhỏ bé rụt lui, lại bị Hoàng bàn tay nắm thật chặt. Tiểu Ly ủy khuất trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng như thế nào tựu thành quân hỏa thương lão bà. Của nàng giấc mộng nhưng là gả cho đại ca ca nàng sùng bái đã lâu, hắn cũng nói qua sẽ trở về thú nàng. Tuy rằng, nàng đợi 5 năm sau, gia cảnh xảy ra vấn đề. Liền chuyển ra, nhưng là nàng mỗi cách một vòng đều đã trở về một lần, nàng tin tưởng đại ca ca như vậy còn thật sự làm ra hứa hẹn, liền nhất định sẽ trở về thực hiện, nàng vẫn rất tin không nghi ngờ, mỗi một lần sẽ tới trước kia ra, đều muốn đại ca ca ở phụ cận tìm nàng, hoặc là chờ nàng, hoặc là bọn họ hai người gặp nhau. Đủ loại tình cảnh, nàng nghĩ tới vô số lần, cuối cùng, vẫn như cũ là mình tưởng tượng, vẫn không có thực hiện. Hoàng cười thầm trong lòng đầu, nha đầu này. Còn không có nhận ra hắn, hắn đi ra nhiều như vậy năm bộ dạng thay đổi, không giống năm đó nhã nhặn như vậy. Hạ vị nam tử, nghe Hoàng như vậy vừa nói, vội vàng thu hồi ánh mắt sắc meo meo, lại vừa vặn cùng Hoàng kia lãnh liệt tầm mắt chống lại trong lòng run rẩy. Chợt sửa sang lại hảo tâm thái chống lại ánh mắt Hoàng. Như vậy ngươi nói, này Phê quân hỏa bao nhiêu bán? Tìm một nữ cảnh làm vợ thật đúng là đặc biệt. Xem ra về sau có chơi. 2 triệu, một cái giá trên trời, làm cho hạ vị nam tử trợn mắt nhìn. 2 triệu, ngươi như thế nào không đi thường, ngươi này Phê quân hỏa tổng cộng 10 xe, 1 triệu đều có thể mua hả? Hoàng thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là mới nhất thức không phải dài nhất, mời ngươi biết rõ ràng giá thị trường. Hoàng kia bên trong ánh mắt lạnh nhạt lộ ra một chút hèn mọn. Hạ vị nam tử hơi hơi cứng lại tiện đà ánh mắt lại rơi xuống. Bỗng nhiên âm trầm cười, đang muốn mở đầu, lại bị Hoàng tiếp nhận câu chuyện. Ngươi tưởng nếu uy hiếp lão bà của ta trước hết nghĩ nhớ ngươi có hay không cái bản sự kia? Hoặc là nói, ngươi có hay không cái tư cách kia? Khiêu khích mà theo mãn uy hiếp lời nói, làm cho nam tử nao nao, không nghĩ tới Hoàng sức quan sát cường như vậy. Mặt hắn đáy lòng nghĩ cái gì, đều có thể đoán được. Ta sẽ không động nàng, bất quá ta nghĩ cảnh sát cục nhân. Hẳn là sẽ đối nàng thực đuổi hứng thú. Chuyển hướng uy hiếp làm cho Hoàng không tự chủ được nhanh nhíu mi đầu. Vậy nhìn ngươi có hay không bổn sự này, đi ra nơi này. Lược hạ ngoan nói, nếu là không thể giải hòa, vậy giết không tha cùng lắm thì thiếu nhất bốt sinh ý, còn có càng nhiều người chờ cùng hắn việc buôn bán. Nam tử hô hấp cứng lại, không nghĩ tới hắn coi trọng như vậy nữ tử bên cạnh người hắn. cư nhiên động sát niệm tưởng trực tiếp trừ bỏ hắn. Hoàng Lăng Liệt ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nam tử, một tấc lăng trì ra thịt hắn. Nam tử bị kia bắt buộc mà khí thế cường đại áp cúi đầu, không dám cùng chi đối diện, đại trướng bên trong, lâm vào yên tĩnh, đột nhiên hoàng ra tiếng đánh vỡ trận này bế tắc cục diện. Người đã ra không dậy nổi, như vậy mời trở về đi. Thu hồi ánh mắt Lăng Liệt dắt Tiểu Ly, liền muốn đi ra ngoài. Lại bị nam tử bỗng nhiên đứng lên, ngăn trở mại khai cước bộ. Hoàng, ta biết ngươi là thứ nhất đại quân hỏa thương. Chẳng lẽ chuyện này thật sự một chút đường sống cũng không có? Ngữ khí tốt lắm rất nhiều, mang theo một tia khẩn cầu. Hoàng thế này mới nhẹ nhàng cười, tự nhiên là có, bất quá thiếu cho nhất 1.800.000, không bán. Hô lên một cái thấp nhất giới, cũng là một cái lớn nhất làm cho độ. Hắn phi thường nhận thức người này nam tử, hắn nói ra làm đến. Này chỉ sợ là chịu phụ thân ủy thác tiến đến tiếp này bút sinh ý, hắn nếu hoàn thành không được như vậy phụ thân hắn vĩnh viễn sẽ không đem toàn bộ tổ chức giao cho hắn. Nam tử sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệch, nhất 1.800.000, bọn họ giúp Lý chỉ sợ rất khó lấy ra nữa. Lại thiếu điểm, phụ thân giao cho hắn nhiệm vụ, hắn liền nhất định phải làm được. Bằng không sẽ làm phụ thân thất vọng, kia hắn liền vĩnh viễn cũng đừng tưởng nắm trong tay toàn bộ bang phái. Hoàng cười khẽ mà qua, không thương lượng, lúc này thấp nhất, người đi về trước lo lắng, cùng lệnh tôn thương lượng, ngày mai trong vòng cho ta trả lời thuyết phục. Ngày mai không trả lời thuyết phục như vậy này phê quân hỏa thương dễ dàng cho ngươi vô duyên. Nói xong, dắt Tiểu Ly, đứng lên, tiễn khách, nam tử biết được lại như thế nào có kè mặc cả, cũng không khả năng đem này phê quân hỏa thương bắt. Cũng không lại tự rước lấy nhục đi theo đưa bọn họ nhân, đi ra đại trướng. Tiểu Ly gặp tất cả mọi người rời đi, liền sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn sườn mặt. Ngươi như thế nào nhận thức ta? Chấm, dừng ở trong tay hắc đạo phân tử, không chết tính vạn hạnh tốt hảo quý trọng. Hoàng khóe miệng vi câu, nhìn bộ dáng Tiểu Ly này ngo ngoe ngơ ngác. Như thế nào Tiểu Ly, ta nói rồi sẽ trở về thú ngươi, ngươi quên chúng ta trong lúc đó hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi người cùng hai tròng mắt nàng kia sợ hãi đối diện thật sâu nhìn nàng. Mấy năm nay, nhìn của nàng ảnh chụp độ nhật đã muốn không thể thỏa mãn hắn. Tìm kiếm mịch tìm 6 năm, rốt cục tìm được nàng. Vẫn phái người âm thầm bảo hộ nàng, vốn định này bút mua bán làm xong. Liền đi gặp nàng, ai ngờ nàng không chịu nổi lòng hiếu kỳ, khẩn cấp đưa vào trong lòng hắn. Tiểu Ly nhất thời trừng lớn hai tròng mắt nhìn hắn, giãy hai tay của hắn. Liên tục sau này lui, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi là đại ca ca của ta, ngươi làm sao có thể thành hắc đạo người? Của nàng đại ca ca nhưng là quan gia, cũng là bởi vì như vậy. Nàng mới có thể khảo cảnh giáo. Hoàng nhịn không được cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Đi lên tiền, dắt tay nàng, thật sâu cùng nàng đối diện. Chẳng lẽ ta không phải quan gia Tiểu Ly sẽ không thích đại ca ca? Tiểu Ly phục hồi tinh thần lại, đầu óc kêu loạn. Nghe Hoàng, không khỏi liên tục lắc đầu. Không phải, mặc kệ đại ca ca có phải hay không quan gia ta đều thích. Nhất thời, náo loạn một cái đỏ thẫm mặt hung hăng trừng mắt hắn. Người bộ của ta nói. Vẻ mặt ai oán mà xinh đẹp, làm cho Hoàng tâm tình tốt. Ta cũng không bộ của ngươi nói, xem ra ngươi cũng vẫn chờ ta trở về. Nói, ngươi làm sao có thể chuyển nhà đi? Tiểu Ly sắc mặt có chút chua xót, không giống lúc trước như vậy, giảo hoạt mà theo mãn lòng hiếu kỳ. Công ty bị người thua mua, ba phá sản, cho nên chuyển đi ra. Hoàng vươn tay nhu nhu của nàng phát đỉnh, bá phụ, bá mẫu cũng khỏe. Hoàn hảo, mấy năm nay, ba tìm một phần ổn định công tác. Tiền lương cũng còn không có trở ngại, Hoàng thoáng yên tâm, không có việc gì, đại ca ca đã trở lại, về sau đại ca ca tới chiếu cố các ngươi. Tiểu Ly gắt gao cầm tay hắn, hai mắt sương mù, nghẹn ngào nhẹ giọng hỏi. Ngươi làm sao có thể ở hắc đạo, vẫn như cũ không buông tay cái đề tài kia, Hoàng nhẹ nhàng cười, mang theo tràn đầy chua xót cũng không nại. Ba ta điều nhiệm đến Tây Bộ, lại bởi vì đắc tội một cái quan lớn. Mà lại hãm hại, ba mẹ đều đã chết, sau lại ta gặp lão đại hắc đạo lúc ấy, hắn đem ta dẫn theo trở về. Khi đó ta mới biết được bạch đạo cũng không nhất định bạch, hắc đạo cũng không nhất định hắc. Cho nên ta liền quyết định đi theo ngay lúc đó lão đại, ít nhất này hắc đạo tổ chức không có làm chuyện thương thiên hại lý. Tiểu Ly gắt gao cầm tay hắn, cánh tay run nhè nhẹ. Không nghĩ tới hắn cảnh ngộ so với hắn còn kém, đột nhiên nhào vào hắn trong lòng, nước mắt cuồn cuộn không ngừng lưu lại. Ta rốt cục đợi chờ, ta mỗi cách một tuần, sẽ trở về một lần. Mỗi một lần đều muốn sẽ cùng ngươi gặp nhau, nhưng là mỗi một lần đều thất vọng mà về. Hoàng lòng tràn đầy thương tiếc, song trưởng hoàn của nàng đầu vai, khứu trên người nàng phát ra mùi thơm. Tiểu Ly đừng khóc, ta tìm được ngươi. Về sau sẽ không sẽ thả khai ngươi, bất quá ta xem của ngươi tư liệu, ngươi vẫn là Lê Ly trước kia, một chút đều không có biến, tràn ngập lòng hiếu kỳ, đối chuyện gì đều có một loại tinh thần tìm tòi nghiên cứu, còn đặc bướng bỉnh. Lê Ly không khỏi cười khẽ ra tiếng, nâng lên tay lau đi nước mắt khóe mắt. Tay nhỏ bé vỗ vỗ đầu vai hắn kia dày rộng. Nào có, nói lung tung, thoát ly trong lòng hắn, làm cho hắn cảm giác một trận mất mát. Vươn tay cánh tay, đem nàng một lần nữa lãm tiến trong lòng. Ta cũng không có nói lung tung, ngươi ở trong ngục giam. Này nữ phạm nhân nhưng là bị người chỉnh đủ thảm, một đám cũng không dám lỗ mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ly nghe hắn theo như lời, không khỏi rưng rưng mà cười. Ta nhàm chán thôi, ngày đầu tiên tiền nhiệm phải đi nhìn xem, sau đó chán ghét các nàng khẩu táo, liền nho nhỏ trừng phạt các nàng một chút. Hoàng khóe miệng vi câu, ôm của nàng đầu vai không để. Mặt chôn ở của bên trong tóc nàng. Ân, người như thế nào cùng La Tướng Quân quan hệ? May mắn, La Tướng Quân là cái người tránh trực, lại cùng tàu tử ra ra là bạn tốt, bằng không hắn lo lắng. Lê Ly tựa vào trong lòng hắn, cảm thụ nhiều năm không thấy vui sướng cùng ấm áp. Tim đập nhịn không được ra tốc nhảy lên. Không biết ai, là ba ta tìm quan hệ, ba sợ ta làm cảnh sát không an toàn, liền đáp quan hệ đem ta cho tới trong ngục giam đi làm nữ cảnh, ở nơi nào cũng thực tự do, ta cũng cứ như vậy làm xuống dưới. Còn tưởng rằng một cái hắc đạo phần tử làm sao mà biết tên của nàng, không nghĩ tới là đại ca ca của nàng trở về tìm nàng, bất quá. Ngươi tìm được ta, vì sao không đến tìm ta? Chấm, đột nhiên ngẩng đầu, đang nói bên trong có chút ủy khuất. Hoàng đem nàng thôi cách ôm ấp, hai tay đặt ở của phía trên đầu vai nàng. Ta cũng tưởng tới tìm ngươi, bất quá đêm này bút sinh ý làm mới có thể đi. Này bút sinh ý làm, năm nay liền nhàn, có thể an nhàn bồi ở bên cạnh ngươi. Ôn nhu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai má Lê Ly này phấn nộn. Cẩn thận đánh giá nàng, ở ảnh chụp thượng nhìn nàng thướt tha dáng người, hai má xinh đẹp. Gần xem, đối chiếu phiến thượng còn muốn mỹ. Biến hóa cũng thật đại. May mắn, mặt mày trong lúc đó không thay đổi. Lê Ly đỏ bừng hai má, e lệ ngẩng đầu nhìn hắn. Lê Ly đi ra hắn phạm vi, vươn tay trái. Nhĩ hảo, đại ca ca ta là Lê Ly, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tự nhiên hào phóng tư thái, làm cho Hoàng trong lòng nhất thanh nhị sở toại tùy nàng tâm nguyện. Thuận ra tay phải cùng của nàng tay nhỏ bé tướng nắm. Nhĩ hảo, Lê Ly tiểu thư ta là Hoàng, hắc đạo thứ nhất quân hỏa thương đầu mục. Phốc suy, ngươi vẫn là đại ca ca của ta, một chút cũng chưa biến. Lê Ly giữ chặt tay hắn, sử dụng lẫn nhau lạp xả lực lượng. Thân mình chàng tiến hắn trong lòng, vẫn là kia cổ hương vị, đó là người nào? Bất quá, bộ dạng của ngươi quả thật thay đổi thiệt nhiều, ta đều không có nhận ra ngươi. Hoàng vỗ vỗ tiểu đầu của nàng, tốt lắm, mấy ngày nay ngay tại nơi này theo giúp ta được không? Đưa ra yêu cầu, Lê Ly nghi hoặc nhìn hắn, vốn định gật đầu. Lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, không được, cảnh cục đã muốn nhận được tuyến báo của ngươi, vị trí đã muốn bại lộ. Chậm nhất ngày mai sẽ đến nơi đây đến, Hoàng cũng nhanh thúc mày, hắn như thế nào không nghĩ tới. Lê Ly là cái cảnh quan trong ngục giam, làm sao có thể tìm tới nơi này đến, xem ra bên trong trà trộn vào đến đây nằm vùng, nếu là không có Lê Ly đã đến, chỉ sợ hậu quả rất khó tưởng tượng. Cảm ơn ngươi, Lê Ly, ta lập tức gọi bọn hắn thu thập này nọ. Rời nơi này, Lê Ly gật gật đầu, ngón trỏ tướng nắm, đối hắn nhìn nhau cười, ta cùng ngươi, Hoàng vui vẻ gật đầu, mang theo Lê Ly đi ra khỏi đại trướng, Lê Ly nhìn đại trướng ngoại, đã muốn làm từng bước bọn nam tử. Tâm thần vừa động, nâng lên thủ cong cong cái ót. Cái kia, ta, vừa rồi tò mò vào thời điểm, giống như đụng tới cảnh báo của ngươi, có hai đội nhân mã còn tại siêu tìm. Nhìn qua ngốc hề hề, lại mười phần đáng yêu. Cùng Hoàng nắm tay, bị hắn nắm thật chặt, lập tức liền nghe thấy lạnh nhạt tiếng nói ở bên tai vang lên. Không có việc gì, đừng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tùy tay đưa tới một người, ghé vào lỗ tai hắn nói chút cái gì. Trong lúc đó nam tử liên tục gật đầu, chợt nhanh chóng rời đi. Lê Ly không hỏi hắn nói gì đó, chính là tay hai người, gắt gao giao nắm. Hoàng nắm tay nàng, tiến vào bên trong đại trướng, đợi gần một giờ, mới có người tiến vào báo cáo. Hoàng lão đại, hết thảy chuẩn bị sắp xếp, có thể di chuyển. Hoàng gật gật đầu, dắt Lê Ly, hơi xin lỗi đối với nàng nói. Tiểu Ly, muốn cho ngươi đi theo ta buôn tàu. Lê Ly ý cười oánh nhiên nhìn hắn, vẻ mặt không cần. Không sao cả, đại ca ca đi chỗ nào ta phải đi chỗ đó. Hoàng thâm tùng có chút buông lỏng, không hiểu cảm động cùng vui sướng. Hắn cũng tưởng quá, phản ứng nếu là Tiểu Ly biết hắn là hắc đạo phân tử, lại hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ bình tĩnh như vậy, mà nguyên nhân bình tĩnh như vậy, là nàng vẫn thích hắn, yêu hắn, không nghĩ sẽ cùng nàng chia lìa. Đào Tế Nhu nhu tóc của nàng, ngày đầu tiên gặp mặt cư nhiên là như vậy cảnh tượng. Còn muốn nàng đi theo hắn cùng nhau bôn tẩu, mà nàng lại một chút câu oán hận đều không có. Chờ này phê hóa sau khi ra ngoài, chúng ta hảo hảo lễ mừng năm mới. Một mình cùng ngươi 3 tháng. Lê Ly vui sướng nhảy dựng lên ôm cổ Hoàng, thật sự, mặt mày hớn hở, làm cho Hoàng thật sâu động dung ôm nàng hương thơm, mềm mại thân thể mềm mại. Thật sự, liền bồi ở bên cạnh ngươi 3 tháng, mỗi ngày đều cùng ngươi cùng một chỗ. Lê Ly dưng dưng, liên tục gật đầu, đem thân mình bắt tại trên người Hoàng. Tuy rằng Lê Ly thân cao ở nữ tử trung tính cao gầy, nhưng là cùng Hoàng nói vậy, lại chỉ tới đầu vai hắn. Bắt tại hắn trên người, vừa vặn cước bộ. Lập cho một bên nam tử thấy vậy, mặt không chút thay đổi. Chút không hiểu tình tự, nếu là đi đường cứng ngắc một chút, hai tay bình trì, khiêu cách mà đi chính là sống thoát thoát cương thi. Hoàng lão đại có thể đi rồi. Nam tử gặp Hoàng bị Lê Ly hưng phấn kính nhi làm cho luyến tiếc đã quấy rầy nàng, lạnh giọng ra tiếng nhắc nhở. Hoàng quét hắn liếc mắt một cái, yên lặng gật gật đầu. Gọi người đem nơi này hủy đi đi. Nói xong, ôm vòng eo Lê Ly, đi ra đại trướng. Nam tử theo sát sau đó, đưa tới hơn 10 người nam tử thân hình cao lớn. Ra lệnh thế này mới đổi kịp cước bộ Hoàng. Lê Ly nhéo xoay thân mình, theo hắn trên người trượt xuống dưới. Chân chạm đất một tay liền theo nắm tay hắn, hai người độ ấm, đều lọt vào trái tim lẫn nhau, gặp lại vui sướng cùng kích động, làm cho bọn họ trong lúc đó không hề ngăn cách. Bên ngoài lều trại tất cả đều xách cách rót vào đại xe tải. Hoàng mang theo Ly vào xe trước đợi cho huynh đệ đem hết thảy đều xử lý thỏa đáng, chưa lưu lại một tia dấu vết. Mới vừa rồi nhích người, rời đi địa giới đã bị người phát hiện. Cách chương.